dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 378, chương 375, quán nét. Mái vòm lấy một tấm còn mang theo giọt nước mặt đi ra. Rửa mặt về sau, nàng đại khái cũng là tinh thần. Liền ngồi tại Aoki Tsukasa bên người. Lớn nháy mắt một cái nháy mắt nhìn xem hắn. Hôm nay Su muốn đi làm gì? Ngô, dẫn ngươi đi chơi. Aoki Tsukasa cầm điện thoại di động. Lúc này hắn đang ở cha giữa trưa có hay không xuất phát đi trong thành phố xe. Sau đó mấy giờ tối có trở lại cái này xe. Cuối cùng, hắn gãi đầu một cái. Chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Nơi này nếu là muốn đi trong thành phố, ngoại trừ buổi sáng ban một xe, cũng chỉ có giữa trưa đi tới đi lui ban một xe buýt. Cuối cùng liền là 6 giờ tối một cỗ. Hắn tính một cái, giữa trưa đi, chơi một hồi ban đêm trở lại. Có lẽ còn có thời gian tại bên ngoài ăn cơm tối. Sớm biết buổi sáng liền cùng Kasugano Anju đồng loạt xuất phát. Hắn cũng không phải không nghĩ tới dứt khoát chơi một ngày. Ngày thứ hai trở lại, chỉ là cân nhắc đến Sora thân thể, vẫn là muốn nhiều chú ý một chút nghỉ ngơi hoàn cảnh tương đối tốt. Đi thì sao? Sora có vẻ hơi cao hứng. Nàng chiếu vào chén trà thổi nửa ngày. Cảm giác lạnh, mới nhấp một hớp nhỏ. Nhàn nhạt hương trà nhường lông mày của nàng giãn ra, nàng giống như Aoki Tsukasa. Uống trà không thích thả quá nhiều lá trà. Có nhàn nhạt hương trà cũng cảm giác rất tốt. Aoki Tsukasa không nói mục đích, liền là cười nhấp một hớp trà nóng. Giữ bí mật, Sora không nói chuyện, gật gật đầu, cười, đi cái nào đều tốt. Aoki Tsukasa đứng dậy, mở ra tủ lạnh, bên trong không có gì bất ngờ xảy ra, có thật nhiều đồ ăn vặt. Hắn gãi đầu một cái, suy nghĩ một chút, quay đầu hỏi nàng, hiện tại cũng nhanh 10 giờ rồi, có muốn hay không chúng ta giữa trưa đi vào thành phố thời điểm lại ăn? Ta không đói bụng. Sora nhếch trà, hai tay bưng bít lấy chén trà sưởi ấm, co do thân thể. Aoki Tsukasa nhìn một chút trên người nàng váy liền áo áo ngủ, không có lên tiếng âm thanh. Cầm điểm tiên bối đi ra, nói ra, về trong phòng ngồi đi, chỗ này có chút lạnh. Sora tự nhiên là biết nghe lời phải. Cầm lấy chén trà trở về nhà, ngồi tại ấm bên cạnh bàn, nắm thân thể hướng ấm bàn bên dưới chăn vừa để xuống. Nhẹ nhàng khoan khoái nheo lại mắt, đối với Sora tới nói, mùa đông có thể lại ở trong chăn bên trong. Liền là lại dễ chịu bất quá sự tình nếu như có thể có tân phiên cùng đồ ăn vặt. Vậy đơn giản là nhân gian tiên cảnh. Trước đó Aoki Tsukasa không có ở đây thời điểm, nàng cơ hồ mỗi ngày đều nằm ở đây. Aoki Tsukasa cho nàng nắm tiên bối cầm đi vào. Hai người liền ở nhà ấm bên cạnh bàn lên dựa vào. Sora chơi điện thoại di động lên trò chơi. Aoki Tsukasa thì trên điện thoại di động xem lấy tin tức. Yêu quá thay thảnh thơi ăn tiên bối uống trà. Đoán chừng thời gian không sai biệt lắm. Aoki Tsukasa liền lôi kéo Sora để cho nàng thay đổi một bộ quần áo. Cho nàng che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Nắm tay của nàng ra cửa. May mắn Kasugano Anju chưa quên đem nhà chìa khóa cửa lưu trên bàn. Bằng không Aoki Tsukasa cùng Sora đã có thể đến ở nhà trạch đã mấy ngày. Hai người đạp lên nông thôn đường nhỏ đi hơn nửa giờ. Mới đi tới ven đường bên trên, ngồi lên đi tới trong thành phố xe buýt. Hai người ngồi cùng một chỗ, Sora ngồi ở cạnh lấy cửa sổ vị trí. Đầu đặt ở Aoki Tsukasa trên bờ vai, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, chợt đưa tay ra. Ngón tay tại trên cửa sổ xe hơi hơi hoạt động, liền tại trên cửa mỏng xương lên viết xuống dấu vết. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng trên xe đầu tiên là viết xuống tên của mình. Sau đó vẽ xuống một cái ái tâm duyên dáng. Sau đó lại viết xuống Aoki Tsukasa tiêu chí. cũng dùng ái tâm vòng. Cuối cùng, nàng vẽ ra một viên mũi tên, đem hai người ái tâm liền ở cùng nhau. Aoki Tsukasa hơi hơi khơi gợi lên khóe miệng. Sora quay đầu, thấy hắn mỉm cười, hắc hắc cười nhẹ lấy. Cả người đều tựa vào Aoki Tsukasa trong ngực. Nửa giờ đường xe nói nhanh bộ khoái, nói chậm không chậm, hai người chỉ là lẳng lặng nhìn không khí hội nghị cảnh. Dần dần, cảnh tượng bên ngoài liền phát sinh biến hóa. Theo xe hơi dừng lại, hai người liền xuống xe. Sora nắm lấy Aoki Tsukasa tay, cũng không quan tâm đi đâu. Biểu lộ thoạt nhìn rất là nhẹ nhõm. Có lẽ đối với nàng mà nói, có thể cùng Aoki Tsukasa đợi tại một khối, liền đã để cho nàng rất vui vẻ thỏa mãn. Aoki Tsukasa cản xuống xe taxi, dựa theo chính mình trên mạng tra được địa chỉ, bản tóm tắt mục đích về sau, lái xe liền không nói một lời xuất phát. Sau mười mấy phút, Aoki Tsukasa cùng Sora đến mục đích quán nét. Sora vừa xuống xe, ngẩng đầu, liền có chút mừng rỡ quá khứ lên tiếng kinh hô. Aoki Tsukasa cười hắc hắc. Thế nào, xế chiều hôm nay, chúng ta ngay tại này chơi. Sora có chút hưng phấn nhấc lên chân đến. Nàng nắm lấy Aoki Tsukasa tay, hơi hơi dùng sức. Thật, thật rất vui vẻ. Đối với Sora dạng này bình thường tỉnh ngủ an vị tại trước bàn máy vi tính người mà nói, tại thôn quê tháng sau đều không có thể nhìn thấy máy tính, quả thực là một loại tai họa. Nàng chính mình cũng không biết chính mình là thế nào nhẫn nại tới. Ha ha ha, đi thôi. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng hai mắt sáng lên bộ dáng, nhịn không được khơi gợi lên khóe miệng. Lôi kéo nàng đẩy ra quán nét cửa chính. Nghe hồng quán nét có bộ phận cần muốn đi vào người tuổi tròn 18 tuổi, nhưng cũng có rất nhiều quán nét cũng không phải là như thế. Aoki Tsukasa lựa chọn liền là như vậy. Một nhà nghe hồng quán nét cùng hoa hạ điểm khác biệt lớn nhất chính là, làm người tiến vào hoa hạ quán nét, đại khái cũng chỉ có một hàng lại một hàng máy tính. Khói mù lượn lờ hoàn cảnh cùng ồn ào hô to đại náo. Nhưng nghe hồng quán nét lại càng giống là một cái tổng hợp trung tâm giải trí. Aoki Tsukasa tuần tra này một nhà đã coi là so sánh cao cấp cái chủng loại kia quán nét. Bên trong chẳng những có cung cấp khách nhân rửa mặt phòng tắm rửa, vô hạn cung ứng cà phê, dĩ nhiên cấp bậc không cao, rực rỡ muôn màu manga, giống siêu thị giống như bên trong đưa cửa hàng giá rẻ. Đại khái rất nhiều trạch nam chỉ cần có tiền là có thể tại đây đợi mấy năm đều không cần đi ra. Mà quán nét hạch tâm, máy tính cũng không phải là từng dãy trưng bày, mà là cái này đến cái khác gian phòng. Hoặc là nói, có thể hiểu thành một cái ở trong chưa lấy máy vi tính quán trọ gian phòng. Trả tiền địa phương cũng không phải là cùng quầy ba phục vụ viên kết toán, mà là tại cổng liền có trả tiền máy móc. Aoki Tsukasa chỉ là lựa chọn một cái hai người gian phòng, nhét vào một trang giấy tệ, lựa chọn xong thời gian, máy móc liền tự động kết toán trả tiền thừa. Aoki Tsukasa mang theo Sora trực tiếp đi lấy một tấm thẻ phòng, liền đi vào nhà này đối với hắn mà nói cũng hết sức mới lạ quán nét. Muốn ăn cái gì sao? Aoki Tsukasa cười nhìn về phía Sora. Sora không chút do dự nói, khoai tây chiên, kẹo sô-cô-la, Coca-Cola. Nhìn xem nàng tỏa sáng hai mắt, Aoki Tsukasa cũng không có ở này khó được thời kỳ so đo những vật này đối thân thể nàng có được hay không, mà là đại khí mang theo nàng trực tiếp đi quán nét bên trong đồ ăn vặt khu. Mặc cho nàng nắm muốn ăn đều trang lên, trả tiền mặt tính tiền. Mặc dù nghe hồng để cho người ta có chút da đầu tê dại giá hàng nhường Aoki Tsukasa có chút đau lòng, nhưng cũng may này dù sao cũng chính là cái thành thị nhỏ, còn tại Aoki Tsukasa có thể tay chân lớn phạm vi bên trong. Tạ ơn, Su, Sora tại Aoki Tsukasa đẩy cửa phòng ra về sau. Không đợi hắn nắm cửa phòng ngăn đóng lại, liền trực tiếp nhào vào trên người hắn. Aoki Tsukasa kém chút bị nàng nhào đụng ở trên tường. Liền cao hứng như vậy sao? Sora dùng sức gật đầu, ngẩng đầu nhìn hắn, khổ khuôn mặt, dù cũng không biết ta trước đó trong nhà có nhiều khó chịu. Trong thôn chỉ có một nhà tiểu thương cửa hàng, lưu động cửa hàng một tuần mới tới một lần, muốn ăn đồ ăn vặt, mụ mụ cũng không cho. Nói đến đây, nàng còn dùng đầu đụng đụng Aoki Tsukasa ngực, đều do Su cho mụ mụ thực đơn. Su không có tới thời điểm, mụ mụ mỗi ngày đều chỉ cho ta làm cái kia hai món ăn. Còn không phải là vì thân thể của ngươi tốt, sắp hết năm, mấy ngày nay liền để ngươi vui vẻ vui vẻ. Chờ trở về, ngươi vẫn là ăn những cái kia. Aoki Tsukasa cười đẩy ra đầu nhỏ của nàng, ngồi xuống, không có cách. Aoki Tsukasa lại không có chuyên môn dược thiện kỹ năng, y kinh huấn luyện đặc thù trong phòng cũng chỉ có cái kia mấy món ăn. Đối thân thể nàng có chỗ tốt, lăn qua lộn lại ăn, ngán là khẳng định hội ngán, chỉ là này dĩ nhiên không phải không có chỗ tốt, vô luận là theo kiểm chắc chi nhãn trị số lên xem. Vẫn là theo Aoki Tsukasa cho nàng bắt mạch lúc cảm nhận được mạch đập. Nàng lúc này thân thể mặc dù còn không có tốt chuyển, nhưng tối thiểu cũng duy trì ổn định lại. Đối với nguyên bản nhiều nhất khả năng chỉ có sống một năm mệnh Sora tới nói, tình huống có thể bảo trì bất động, liền đơn giản đã là một kỳ tích. Sora thở dài, lại chỉ là có chút chờ không nổi nhấn xuống máy vi tính khởi động máy cái nút. Gian phòng không đại, đại khái cũng chính là hai người nằm lớn nhỏ. Sau đó một cái trên mặt bàn trưng bày hai máy tính cùng hắn nguyên bộ con chuột bàn phím ngoài ý. Liệu, bên trong máy tính phối trí cũng còn không sai. Phải biết rất nhiều nghe hồng trong quán internet, máy tính phối trí gọi là một cái cấp thấp. Cơ bản còn dừng lại tại, ngươi cũng tại trên mạng lướt sóng sao. Thời kỳ này máy tính phối trí, nhìn một chút video hoàn thành, chơi đùa, vậy liền thật chính là ha ha, cái này cũng cùng nghe hồng du hí văn hóa có quan hệ. Bọn hắn so với càng ăn phối trí cao cấp võng du tới nói. Game offline, đủ loại PS4, tiểu bẻ chốc, PSPN trò chơi ngược lại càng để bọn hắn si mê. Bất quá những năm gần đây, điểm này cũng là cải thiện không ít. Sora dựa vào Aoki Tsukasa ngồi, có chút mong đợi nhìn xem hắn. Dù cũng sẽ theo ta cùng nhau chơi đùa sao? Đối với nàng tới nói, lúc này có thể chơi đùa đương nhiên được. Nhưng nếu như có thể có Aoki Tsukasa bồi tiếp cùng nhau chơi đùa, vậy thì càng tốt hơn. Đi. Aoki Tsukasa xem xét lấy máy tính liền có chút âu sầu trong lòng. Lúc trước cùng Sora thổi xuống chính mình chơi đùa còn không sai nhiêu bê. Xem ra là nhất định để cho mình ở trước mặt nàng chột dạ rất lâu. Sora tại trên bàn phím lốp bốp án lấy. Bằng Aoki Tsukasa đặt chân lên trò chơi. Nhìn xem vẻ mặt đau khổ Aoki Tsukasa. Mỉm cười. Đúng rồi. Su. Không. Không sao. Không quan hệ. Chúng ta không đánh phối hợp. Nàng muốn nói lại thôi. Có lời gì muốn nói nhưng lại không nói ra. Đánh máy tính à? Aoki Tsukasa khóe miệng liều mạng dương lên lấy. Nhưng vẫn là cố nén nói ra. Tốt như vậy à? Đối với ngươi mà nói không phải rất đơn giản sao? Không, gần nhất ra cái chuyển động. Gọi là tận thế người máy. Tóm lại, chơi trước chơi xem đi. Ta cũng còn không có chơi qua đâu. Lập tức liền muốn sống động kết thúc. Ta còn tưởng rằng ta không dự được đây. Sora nhìn xem Aoki Tsukasa dáng vẻ, bỗng nhiên có chút hối hận. Nếu không chúng ta vẫn là đánh phối hợp đi. Không, liền đánh người cơ đi. Để cho ta đánh một chút máy tính luyện tay một chút. Ta cũng đã lâu không có chơi. Aoki Tsukasa quả quyết cự tuyệt. Hắn dĩ nhiên không muốn đánh phối hợp đi bị đánh. Lần trước tại Sora trước mặt mất mặt có thể là ném đi được rồi. Cái gì đảo ngược ném kỹ năng. Toàn trường tổn thương ba cái thất loại hình. Vẫn là đánh người cơ tốt. Hắn còn có thể trải nghiệm đến một thoáng trò chơi niềm vui thú. Sora chỉ là xem hắn. Khóe miệng mỉm cười. Vậy được rồi. P.S. Hôm nay đại khái chỉ có 3 canh 2 canh đi. Hai ngày này nỗ lực thay mới xong xem xét. Tâm qua lạnh, điều chỉnh một ngày tâm tính cùng làm việc và nghỉ ngơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.